Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1082, chương 1056. Thời gian tộc quần, toàn bộ tay trái cẳng tay cũng cắm vào cổ Kira trong cơ thể. Bạch mi cánh tay đung đưa phảng phất là ở cổ Kira trong cơ thể. Nắm kéo thứ gì tự đắc, vì túc mi. Bạch mi cánh tay đột nhiên một hồi, sau đó chợt về phía sau kéo một cái, một quyển tràn ngập màu bạc, óng ánh sáng nhạt sách cổ bị bạch mi miễn cưỡng từ cổ Kira linh hồn. Bắt được, linh hồn sách cổ bị quất ra, cổ Kira giống như là một cái mắc cạn hải ngư liếc mắt. Thân thể cong thành một cái hình cung, hai mắt trợn trắng, khóe miệng lưu nước miếng. Cả người điên cuồng co quắp, còn không ngừng phát ra ôi ôi tiếng hít hơi. Nhưng giờ phút này, Bạch Mi cùng Khương Minh đều không thời gian đi quản đã sắp muốn quất chết đi qua cổ Kira. Bởi vì bị Bạch Mi từ kỳ linh hồn chung rút ra quyển kia màu bạc óng sách cổ. Giờ phút này chính trong tay Bạch Mi điên cuồng giãy giụa. Một đạo sáng chói chói mắt lượng ngân quang mang đang không ngừng tránh thoát sách cổ áp chế. Ý đồ thoát khốn mà ra, tiện tay lỏng ra đối với sách cổ chói buộc. Bạch mi nhiều hứng thú nhìn thoát khỏi chói buộc sách cổ. Trên không trung không ngừng biến hình, một đạo lượng ngân ánh sáng màu mang chính từng điểm từ trong sách cổ rỉ ra. Tạo thành một đạo toàn thân bao phủ trường bào màu tím. Cũng mang chữ thập khôi thần bí nhân. Xem ra năm đó khúc U Phong đã từng thành công trở lại qua cái kia có thời gian nhánh sông vị diện. Chung, mà lần này, các người quyết định đưa hắn vĩnh viễn lưu lại. Chỉ bất quá ở trong quá trình này. Ngoài ý, khúc U Phong lần nữa chạy trốn. Mà các người cũng thông qua rất nhiều thủ đoạn theo đuổi bắt lấy hắn. Bất quá rất đáng tiếc. Khúc Phong là diệt sạch các ngươi đuổi bắt, đem chính mình hết thảy trí nhớ đều dùng sách cổ phong ấn. Cũng giấu ở chính mình hậu duệ trong linh hồn, cũng an bài hậu duệ đầu nhập vào thiên đường, mượn thiên đường lực lượng, tới ngăn trở các ngươi đuổi bắt, nhìn dần dần ngưng tụ thành hình chữ thập khôi quái nhân. Bạch Mi vừa nghĩ, liền Lý Thanh trong lúc này quan hệ, mà bây giờ hắn quan tâm chính là cái này chữ thập khôi quái nhân, kết quả là lai lịch gì? Lặng lẽ đứng lặng ở trước mặt Bạch Mi, chữ thập khôi quái nhân không nói một lời, khí tức tối tăm không rõ, cũng không nhìn ra thực lực trước người. Thời gian không ngừng chạy mất, ngay tại Bạch Mi có chút không kiên nhẫn, chuẩn bị trực tiếp xuất thủ bắt giữ cái này quái nhân thời điểm. Một mực im lặng không lên tiếng chữ thập khôi quái nhân lại đột nhiên mở miệng. Người cũng là thời gian kẻ trộm, giọng nói của quái nhân phi thường trống rỗng. Giống như là ung dung trong sơn cốc hồi âm như thế. Tràn đầy mãnh liệt không chân thực cảm. Thời gian kẻ trộm, quái nhân đột nhiên mở miệng. Để cho Bạch Mi chậm rãi buông xuống đã nâng lên tay trái. Có ý gì? Nói rõ ràng, màu bạc. Ống chữ thập khôi thượng, một đạo hình chữ V khe hở rộng mờ, ám tử sắc con người lẳng lặng nhìn Bạch Mi, lấy trộm thời gian, trời chu đất diệt, ngươi cũng là tội nhân, nếu như ngươi đang cùng ta tiếp tục đả ách mê, ngươi liền không có cơ hội. Chữ thập khôi quái nhân lời nói, để cho Bạch Mi đầu ngón tay lan tràn ra một đạo giống như chất lỏng lưu động kiếm quang. Luôn luôn không khả quan cố làm ra vẻ Bạch Mi, đối với chữ thập khôi quái nhân phương thức nói chuyện, đã có chút bất mãn, ánh mắt rơi vào Bạch Mi đầu ngón tay lưu động kiếm quang thượng. Chữ thập khôi quái nhân vẫn không có biến hóa con mắt. Rốt cuộc ra vài ba động, thời gian ngọn nguồn có vô thượng trông chừng, người đã bị để mắt tới. Trên đầu chữ thập khôi sáng lên một ánh hào quang chiếu hướng Bạch Mi. Hí mắt nhìn hướng chính mình bắn tới quang mang, Bạch Mi không nhúc nhích, từ nơi này sợi quang mang chung, hắn cũng không có cảm giác được có công kích khí tức. Ngâm, lai chiếu vào Bạch Mi trên người, Đầu xạ đi ra trong bóng tối bất ngờ hiện lên một đạo nhân mặt long thân cổ quái dấu ấn. Nghiêng đầu thấy chính mình bóng dáng thượng, đạo nhân kia mặt long thân dấu ấn. Ánh mắt của ả bạch mi đột nhiên co rụt lại. Cái này dấu ấn hắn quả thật không có nhận ra được. Nếu như không phải là chữ thập khôi quái nhân xuất thủ, hắn căn bản là không có cách phát hiện. Cái này dấu ấn là ý gì? Ánh mắt sáng quắc nhìn bóng mờ thượng dấu ấn. Bạch mi đầu ngón tay bắt, định suy diễn cái này dấu ấn nguồn. Nhưng là mơ hồ không thanh thiên máy, lại để cho bạch mi không thu hoạch được gì. Căn bản suy diễn không ra bất kỳ có giá trị đồ vật. Đây là thời gian ngọn nguồn dấu ấn. Người đã bị hắn để mắt tới. Không lâu đem tới sẽ có thời gian trả thù hiện lên. Chữ thập khôi quái nhân giải thích để cho bạch mi cảm thấy một tia không khỏi quái dị. Thời gian này ngọn nguồn có thể thần không biết quỷ không hay ở trên người mình lạc hạ dấu ấn. Cũng đã nói rõ vấn đề. Ngươi mới vừa nói ta cũng vậy thời gian kẻ trộm. Nói như vậy, ngươi cũng vậy. Từng bước một đến gần chữ thập khôi quái nhân. Bạch mi khí tức tạo thành một cổ vô hình trọng áp. Tựa như nhất phương hình nửa vòng tròn khung đính. Bao phủ chữ thập khôi quái nhân. Chúng ta ăn cắp thời gian lực lượng. Chỉ vì còn sống, ở bạch mi bộc phát mãnh liệt khí thế áp bách dưới. Chữ thập khôi quái nhân trường bào màu tím cũng nổ tung mấy cái lỗ. Giống như là thiết gông xiềng một loại áp lực, để cho chữ thập khôi quái nhân không mở miệng không được. Cẩn thận nói một chút, chắp tay đứng ở chữ thập khôi trước mặt quái nhân. Bạch mi hai tròng mắt bình tĩnh nhìn chăm chú chữ thập khôi quái nhân ám tử sắc con ngươi. Thanh âm trong trẻo, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Chúng ta tộc quần trời sinh là có thể cảm giác được thời gian lưu động. Thậm chí là trình độ nhất định điều động thời gian lực lượng. Dựa vào loại lực lượng này, chúng ta chế tạo một tòa bền chắc không thể gãy pháo đài. Coi như gia viên, nhưng ở ngày nào một ngày, thời gian ngọn nguồn đột nhiên xuất hiện một vị cường đại người trông chừng. Hắn rất cường đại, tùy ý lùng giết đến tộc nhân của chúng ta. Là còn sống chúng ta chỉ có thể buông tha đã từng gia viên. Sống lang thang, khả thi lúc này người trông chừng vẫn không định bỏ qua cho chúng ta. Hắn theo thời gian trường hà không ngừng đuổi bắt chúng ta. Phái vô số thời gian yêu ma vây công chúng ta. Là gìn giữ tộc quần. Chúng ta chỉ đành phải một bên nghiên cứu đối phó thời gian người trông chừng cùng thời gian yêu ma. Phương pháp. Một bên tìm kiếm phương pháp giải quyết, cuối cùng chúng ta quyết định để cho nhiều người hơn tới tiếp xúc thời gian cấm kỵ chi lực. Dùng cái này tới rời đi thời gian thủ hộ giả sự chú ý. Sau đó, chúng ta thành công, càng ngày càng nhiều nhân bắt đầu mê luyến tới thời gian chi lực cường đại. Thời gian người trông chừng cũng bị những người này rời đi ánh mắt. Không giọng nói của chân thực. Dốc rách chảy ra, giảng thuật một cái tộc quần vì sinh tồn, mà gây họa tới thiên hạ cố sự. Chữ thập khôi quái nhân sau khi nói xong, liền chỉ chờ đợi bạch mi phản ứng. Giờ phút này mặc dù hắn chỉ là một luồng thời gian chi lực phân thân, nhưng hắn vẫn có thể rõ ràng cảm giác. Trước mắt cái này nam nhân có năng lực đưa hắn liên đới bản thể cùng chém chết. Vậy các ngươi tại sao phải đuổi giết khúc U Phong? Chữ thập khôi quái nhân tộc quần là rời đi thời gian người trông chừng sự chú ý, là hy vọng nhiều người hơn tới ăn cắp thời gian chi lực. Vậy bọn họ thì tại sao muốn theo đuổi sát khúc U Phong đây? Bởi vì nhân loại kia đánh cắp thuộc về chúng ta nhất tộc đối phó thời gian pháp khí. Chúng ta tộc quần rất ít sát sinh. Hơn nữa chúng ta còn đã cứu hắn, nhưng hắn vẫn không để ý tới ân tình. Trộm đi chúng ta một vị huynh đệ pháp khí, đưa đến kỳ bị thời gian yêu ma sát chết, cho nên ta phải muốn giết chết hắn. Ngoặc kép, hay phòng sách cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.